Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, Cưng Chiều Tận Xương. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng An Noãn chủ đề lâm vào một cái ngõ cụt. Người có thể rời đi công ty. Không, ta không thể rời đi công ty. Bởi vì ta cần phần công tác này. Có thể tìm công việc khác. Người nhà không có tiền bồi bình hoa. Không, ta không thể rời đi công ty. Vì Mao không thể rời đi công ty. Chính là không thể rời đi công ty. Cha Nam sẽ coi thường ta. Ninh Thư lau mặt một cái. Từ trong bọc cầm tiền cho An Noãn. An Noãn lập tức không cao hứng. Ninh Thư nói ra, tiền này là cho ngươi đón xe đi bệnh viện. Đi xem một chút chân của ngươi. Ta không muốn, ta mới không muốn. An Noãn quay người khập khiễng liền đi. Ninh Thư mới lười nhác nhìn An Noãn. Lên xe liền trở lại biệt thự của mình. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Ninh Thư vừa mở cửa. Đã nghe đến trong. Phòng truyền ra một cỗ mùi thơm của thức ăn. Ninh Thư sao sao thượng dép lê. Đi đến cửa phòng bếp. Nhìn thấy Tống Ngưng vây. Quanh tạp dề. Ngay tại xào rau. Liền xem như nấu cơm. Tống Ngưng cũng là rất đẹp. Bầu không khí rất ấm áp. Ngươi trở về. Tống Ngưng cười tủm tỉm hướng Ninh Thư hỏi nói. Ngươi so ta. Đi trước. Làm sao so ta trễ về nhà. Ninh Thư tựa ở cạnh cửa. Nhìn xem Tống Ngưng mặt. Nàng mỉm cười dáng vẻ thật. Rất mê người. Ngươi làm sao còn ở nơi này. Ngươi tới nhà của ta làm cái gì. Cung Lạc. Ngươi có phải hay không mù. Ngươi không nhìn thấy ta nấu cơm à. Ngoặc kép. Tống Ngưng trợn nhìn Ninh Thư một mặt. Vươn tay nói ra. Cầm cái đĩa cho ta. Ninh Thư mở ra bát tủ. Cầm một cái đĩa đưa cho Tống Ngưng. Tống Ngưng đem đồ. Ăn thịnh tại trong mâm. Nói ra. Bưng đến trên mặt bàn đi. Ninh Thư ừ một tiếng. Đem đồ ăn bưng đến trên mặt bàn. Chỉ trong chốc lát. Bốn đồ ăn một chén canh liền ra. Là rất việc nhà đồ ăn. Mà lại sắc hương vị đều đủ. Chỉ bằng tay nghề này. Liền để Ninh Thư tán thưởng. Bội phục. Bởi vì nàng không làm được thức ăn như vậy tới. Tống Ngưng cởi xuống tạp dề. Ngồi tại Ninh Thư đối diện. Nói ra. Ăn đi. Nếm. Thử thủ nghệ của ta. Ninh Thư mỗi một dạng đều nếm một chút. Phi thường thực tình khích lệ. Thật. Ăn thật ngon. Tay nghề của ngươi thật rất không tệ. Ninh Thư khích lệ không có để Tống Ngưng cao hứng. Sắc mặt ngược lại chỉ một chút. Mím môi không nói gì. Ngươi còn biết làm cơm. Giống Tống Ngưng dạng này 10 ngón không dính nước. Mùa xuân đại tiểu thư. Thế mà lại còn nấu cơm. Ngược lại là có chút để cho. Người ta kinh ngạc. Tống Ngưng dùng đũa đâm trong chén cơm. Bĩu môi nói ra. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua phải bắt được lòng của nam nhân muốn trước bắt lấy nam nhân dạ. Dày, cái này chủ nghệ ta thế nhưng là luyện thật lâu. Nhưng là hiển nhiên, không có bắt lại ngươi dạ dày. Ninh Thư, cảm giác mình lại bị liêu. Mẹ nó, mỗi ngày bị Tống Ngưng mỹ nữ như vậy liêu. Ninh Thư cảm thấy mình có thể muốn cong, kiên quyết không được. Trời ạ lỗ, Ninh Thư cảm thấy mình tiết tháo muốn không vững vàng. Đối mặt Tống Ngưng phàn nàn, Ninh Thư không nói gì, yên lặng ăn cơm, Tống Ngưng chân mày nhíu chặt, mẹ nó, cái này còn có phải là nam nhân hay? Không a, mẹ nó cũng chỉ có thể là An Noãn sao? Không tin ta, Tống Ngưng bám lấy cái cằm, nhìn xem Ninh Thư nói ra, trước mặt ngươi xào rau, diếp kẹp cho ta một khối, vì cái gì không mình kẹp? Ninh Thư nhíu mày nhìn xem Tống Ngưng. Bởi vì ta với không tới. Tống Ngưng chuyện đương nhiên nói. Làm sao lại kẹp không đến. Ninh Thư nhìn thấy phong tình vạn chủng Tống Ngưng. Xào rau diếp đĩa đẩy lên Tống Ngưng trước mặt. Tống Ngưng. Thật sự là một cái không có tình thú nam nhân. Làm sao đối mặt An Noãn hoàn. Toàn liền không giống. Tống Ngưng sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhìn thấy đối phương chỉ lo ăn cơm. Tống Ngưng tâm tình càng thêm không xong. Đem đũa hướng trên mặt bàn vừa để xuống, liền bám lấy cái cằm nhìn xem Ninh Thư. Bị như thế một nữ nhân dùng loại này câu người ánh mắt nhìn xem. Ninh Thư biểu, thị có chút không chịu đựng nổi. Tống Ngưng, người đến cùng có mục đích gì? Ninh Thư trực tiếp hỏi. Tống Ngưng dùng ngón tay vòng quanh tóc của mình. Chuyện đương nhiên nói ra. Đương nhiên là để ngươi yêu ta. Dù sao chúng ta là vị hôn phu thê. Đã nhất, định kết hôn. Như vậy yêu nhau đương nhiên tốt hơn. Như vậy hôn nhân của chúng ta sinh hoạt cũng có thể hạnh phúc một điểm. Ta là nữ nhân. Ta đương nhiên cần một cái ấm áp gia đình. Cùng nó hai chúng ta sau khi kết hôn hình như người lạ. Còn không bằng hiện đang thử yêu đối. Phương, Tống Ngưng rất hào phóng nói. Ninh Thư đột nhiên không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì Tống Ngưng lời nói rất có đạo lý. Nhưng là, cho tới bây giờ ta phát hiện ngươi cũng không có yêu ta. Tống Ngưng buồn rầu nói. Thích ta liền có khó khăn như thế sao? Khó, phi thường khó. Ninh Thư biểu thị mình không làm bách hợp. Ta đến cùng chỗ đó không tốt. Tống Ngưng nhìn xem Ninh Thư. Ta không đủ xinh đẹp sao? Ninh Thư lắc đầu nói ra. Ngươi phi thường đẹp, nhưng là ngươi làm sao lại không thích ta? Tống Ngưng có chút không nói hỏi. Nói, ta thượng đến phòng, hạ phòng bếp, ngươi còn có cái gì không hài? Lòng, ta mẹ nó là muội tử a, ngươi cũng là muội tử a, làm sao có thể cùng một chỗ? Đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, Ninh Thư liền rời đi. Về phần Tống Ngưng cùng nguyên chủ ở giữa có quan hệ gì? Đều cùng với nàng không có quan hệ. Lại này tình yêu yêu sự tình, Ninh Thư không sẽ thay nguyên chủ làm chủ. Nàng không có tư cách thay nguyên chủ làm chủ. Được rồi, ta không ăn. Thái độ của ngươi để cho ta rất không hài lòng. Tống Ngưng đứng lên, ngồi ở trên ghế salon không để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai, nhìn thấy trong mâm còn có đồ ăn. Ninh Thư đều giải quyết. Lãng phí đáng xấu hổ. Ta hôm nay không trở về, liền ở lại nơi này. Ở đủ ta liền đi. Tống Ngưng một mặt mất hứng nói. Ninh Thư không nói gì. Người yêu ở liền ở đi. Tống Ngưng gặp Ninh Thư lên lầu, lờ đi mình, tức giận cau mũi một cái. Tắm rửa sau, Ninh Thư nằm tại rộng lượng giường bên trên, nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà, trong lòng đang suy tư nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này quả thực chết lặng tử, mà lại lấy nàng cùng An Noãn ở giữa duyên phận, cuối cùng sẽ đụng vào nhau, mà lại thậm chí khả năng toát ra cái gì phấn hồng bong bóng chàng cảnh tới. Ai, thật sự là xấu số a. Ninh Thư đang chuẩn bị nhắm mắt lại, tiếng đập cửa liền vang lên. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hạ giường mở cửa. Vừa mở cửa, Ninh Thư liền thấy đi chân đất xuyên váy ngủ Tống Ngưng. Tống Ngưng tóc rối bù, mái tóc dài màu đen hơi cuộn giống như rong biển, quyến rũ động lòng người. Váy ngủ dưới là đôi không tì vết chút nào trắng nõn đùi, xinh đẹp dáng người, đường cong động lòng người. Mặc thành dạng này đến gõ cửa làm cái gì? Sẽ không là nàng nghĩ như vậy sao? Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái, hỏi, có chuyện gì? Tống Ngưng trực tiếp đẩy ra Ninh Thư, đi chân trần đi tiến gian phòng, hướng trên giường ngồi xuống, nhìn xem Ninh Thư nói ra, ngươi cho rằng đâu? Ta cho là chúng ta không nên dạng này. Ninh Thư nhìn thấy Tống Ngưng không nói lời nào, mẹ nó một cái hai cái đều muốn lên hắn, cầu bỏ qua, trước hôn nhân sinh hoạt rất trọng yếu. Ta muốn thử một chút ngươi đến cùng được hay không? Người ta không đều nói trên giường sinh hoạt không hài hòa là ly hôn nguyên nhân chủ yếu. Tống Ngưng lúc nói chuyện thần sắc vũ mị, tựa như là một cái mê người yêu tinh. Dựa theo bình thường phát triển, nàng có phải là nói thẳng tuyệt đối không nên nói nam nhân không được, ta cũng phải để ngươi nhìn ta được hay không? Sao? Đó chính là thiên lôi câu địa hòa. Mẹ nó, thật xấu hổ, làm sao bây giờ? Làm nữ chính thời điểm tổng có nam nhân phải ngủ nàng. Làm nam chính thời điểm, luôn có nữ nhân phải ngủ nàng. Kỳ thật nhân vật chính cũng rất khổ bức. Hết chương.